Lãnh Vương cuồng sủng tuyệt sắc tướng môn thê, chương 4, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 năm sau, trong phủ Nam Lâm Quốc Thần Vương, một người thanh niên một thân cẩm bào khoanh tay đứng phía trước cửa sổ. Nam Lâm Quốc ở Thiên Triều phía Nam, khí hậu so Thiên Triều ẩm nóng, hiện tại tuy rằng vừa đến tháng 2, nhưng Nam Lâm dân chúng đã bắt đầu một thân quần áo mỏng. Nghe nói, Nam Lâm Hoàng đế có 3 người con trai, phân biệt là Hiên Vương Mục Thừa Hiên, Thần Vương Mục Thiếu Thần cùng một vị thành niên hoàng tử. Lúc này, phía trước cửa sổ vị này đúng là Thần Vương Mục Thiếu Thần. Chỉ thấy hắn mày kiếm nhíu lại, mắt phượng hàm uy, mặt như lãng nguyệt tuấn mỹ dị thường, nhưng cả người lại mang giả một cỗ mãnh liệt lạnh lẽo khí, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ. Lúc này, một gã hắc y thị vệ đi đến trước mặt Mục Thiếu Thần ôm quyền nói. Gia thuộc hạ vẫn là không có thể. Vẫn là không có một chút tin tức, Mục Thiếu Thần phảng phất là ở lẩm bẩm, dự kiến ở trong lòng, nhưng vẫn là không khỏi có chút thất vọng. Hắc y thị vệ nghe vậy, lập tức đan tất nói. Thuộc hạ vô năng, thỉnh ra trách phạt, Duẫn Băng, đứng lên đi. Mục Thiếu Thần nhìn trăng sáng nói. Mục Thiếu Thần nhớ được 2 năm trước cũng là như vậy một đêm trăng sáng, hắn ngồi thuyền hoa trên hồ, nghe thấy tiếng sáo du dương mà lại có chứa nhàn nhạt yêu thương ở bên hồ truyền đến, hắn làm cho người ta đem thuyền hoa. Chậm rãi dựa vào đi qua, chỉ thấy một gã bạch y nữ tử cầm trong tay sáo ngọc duyên dáng yêu kiều, mặt hồ gió nhẹ phất qua thổi bay nữ tử tay áo nhẹ nhàng, nữ tử dung mạo như thi như họa, ở nhàn nhạt dưới ánh trăng như mộng như ảo. Mục Thiếu Thần cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới trong lòng cũng sẽ nổi lên nhiều điểm gợn sóng, tựa như tại đây trong hồ một thạch tử, làm ra một vòng lại một vòng gợn sóng. Mục Thiếu Thần nguyên tưởng rằng bản thân nhìn đến công nữ nhân gian lục đục với nhau, càng mỹ nữ nhân càng là rắn rết tâm địa, bản thân tận khả năng tránh xa. Mà khi hắn thấy nàng sau, đã nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng, xóa đi nhàn nhạt yêu thương trên khuôn mặt nàng. Mục Thiếu Thần cho thuyền hoa vào gần bạch y nữ tử trước mặt, chỉ thấy nàng một khúc đã nghỉ, xoay người rời đi, lưu lại một thanh lương bóng dáng. Mục Thiếu Thần lập tức cho Duẫn Băng theo sau, không bao lâu, Duẫn Băng trở về báo, đã đánh mất dấu vết. Từ đó đến nay đã 2 năm, Mục Thiếu Thần cho Duẫn Băng phái người âm thầm tra tìm, mỗi lần trở về kết quả đều là. Dù vô tin tức, tuy rằng khi cách 2 năm, Mục Thiếu Thần lại thủy chung cảm giác phảng phất liền phát sinh ở hôm qua, trong lòng cười khổ, hắn thực khi gặp. Kiếp số, ra còn có một tin tức thuộc hạ không biết làm không đem nói. Duẫn Băng do dự nói. Nói, Mục Thiếu Thần bị theo giữa hồi ức kéo lại. Nghe nói năm nay Bắc Tần Quốc thôn Trang Hoa Màu bị nạn sâu bệnh, nguyên bản dân chúng cho rằng khẳng định vụ này mất thu, không nghĩ đến có một vị bạch y công tử, đưa cho phương thuốc nơi đó dân chúng dựa theo lời bạch y công tử. Đem dược liệu nghiền thành phấn, tưới cho đồng ruộng, không nghĩ đến kia côn trùng có hại trong một đêm đều chết sạch, địa phương dân chúng đều cho rằng vị công tử kia là tiên nhân hạ phàm, cứu dân chúng thoát khỏi khó khăn. Duẫn Băng như thế nói, kia bạch y công tử bộ dáng ra sao? Mục Thiếu Thần ngay sau đó hỏi. Nghe nói mặt như Mỹ Ngọc, Duẫn Băng nói, có hay không cầm trong tay sáo ngọc, Mục Thiếu Thần tràn ngập kỳ vọng nói. Thuộc hạ không biết, Duẫn Băng chi tiết đáp, bản thân ở nghe được này tin tức khi cũng hỏi hay không người nọ cầm trong tay sáo ngọc nhưng không người biết hiểu, vì vậy không thể xác định tên kia công tử chính là ra muốn tìm vị kia bạch y nữ tử. Đi xuống đi, Mục Thiếu Thần khoát tay áo. Duẫn Băng phát hiện, mỗi lần ở lần tìm không có kết quả, ra quanh thân hơi thở sẽ càng thêm một vòng hàn khí, tuy rằng theo ra nhiều năm, nhưng Duẫn Băng vẫn là hội cảm thấy tóc gáy dựng thẳng lên. Lúc này, Mục Thiếu Thần đột nhiên ra tay, một trường hướng cách đó không xa núi giả bổ tới, núi giả một khối tảng đá nháy mắt vỡ ra, một đạo bóng đen nhanh chóng hướng xa xa chạy đi. Người tới, ngăn lại hắn, giết không tha. Chấm, Mục Thiếu Thần một tia hận tuyệt nói, đáng chết, vừa mới nhất thời thất thần, tất nhiên không có phát hiện có người ở âm thầm nghe lén. Nháy mắt, vài đạo bóng người tùy tùng kia bóng đen mà đi. Cách chương.